Mộng Đại Lục hệ liệt chi tứ, chương 45, mối nguy của thần hội ngũ. Gocchuyenaudio.com, Melina nói, đã cho bao nhiêu thời gian suy nghĩ rồi, đầu óc cậu ta bị gì xét sao? Bất cứ lời không tốt nào về Hayin vào tai Chai Phuong cũng là tiên âm diệu ngữ. Có lẽ vì người giúp cậu ta châm dầu vào não hàng ngày đã về nhà mẹ đẻ rồi. Lúc bọn họ nói chuyện, trên sân thi đấu xuất hiện một hỏa cầu nhỏ đang bay lơ lửng. Hayin trước giờ ghét nhất là lãng phí thời gian. 5 phút đã là cực hạn. Hắn không hiểu biết về Clay. Suy nghĩ không khác Chai Phuong lắm. Tưởng đối phương ngại thân phận và quy tắc kỵ sĩ nên không muốn chủ động tấn công. Vì thế dùng một hỏa cầu nhỏ dụ hắn ra tay. Clay dương mắt nhìn hỏa cầu. Không hiểu lắm. Hắn không biết ma pháp của vị đệ nhất ma pháp sư này lợi hại bao nhiêu. Nhưng ít nhất tâm tư đã thâm trầm đến mức mình nhìn không thấu. Ai cũng biết ưu thế lớn nhất trong trận đấu giữa ma pháp sư và kỵ sĩ là khoảng cách. Quan trọng là phải chiếm được cơ hội trước. Sự khác thường của Hayin khiến hắn càng cẩn thận hơn. Dựa vào các lời đồn đại và phân tích của hắn về Hayin, có thể loại khả năng nhường ra. Vậy còn lại hẳn là cạm bẫy. Clay nắm chặt kiếm, không dám khinh thường. Hayin, Under, Draco Nimelia. Hayin triệu hồi kết giới hệ hòa, phong tỏa bốn phía, sau đó chậm rãi nâng hai tay lên. Fedelia, Ted, Lanixi bốn phía đột nhiên bốc lên mấy chục hỏa cầu, tựa mấy chục ánh mắt đang nhìn chằm chằm Clay như hổ rình mồi. Trong mắt Clay hơi co rút lại, tay cầm kiếm chậm rãi thả lỏng. Ma pháp sư như Hayin tuyệt đối sẽ không cho đối thủ quá nhiều cơ hội. Giờ phút này, hắn phải thả lỏng tâm tình mới có thể nắm chắc được chỗ sơ hở chỉ thoáng xuất hiện. Hắn nhắc nhở chính mình, chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi. Hayin thấy hắn vẫn án binh bất động, môi thoáng mím lại, Fedelia, Jimmy Sufa, hỏa cầu thuấn biến thành mũi tên, nhắm thẳng vào mặt Clay, thân thể Clay biến mất tại chỗ. Khóe miệng Hayin khẽ nhếch, chính là hiện tại, không hổ là đệ nhất kỵ sĩ, có thể mang đến nhiều nguyên tố phong hơn cả ma pháp hệ phong của ma pháp sư bình thường. Hắn niệm tiếp, nguyên tố phong bên người Clay ngưng tụ, Clay chỉ cảm thấy cơ thể cứng đờ, đột nhiên ngã xuống từ trên không cách mặt Hayin không đến 3 mét. Không ổn, lúc này không thể băn khoăn vận dụng đấu khí có mang đến thương tổn hay không. Đấu khí trong cơ thể bất ngờ sôi sục, xiềng xích hắc ám trói buộc trên đấu khí dần dần siết chặt. Đau đớn bùng nổ theo tứ chi bách hải ập tới như đào núi lấp biển. Sắc mặt Clay trắng như phấn, Hayin nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng ngoài Hayin ra thì tất cả mọi người đều mơ hồ. Giết hắn, đầu hắn chợt lóe lên ý niệm như vậy, sát ý mãnh liệt trong ngực. Đấu khí dường như đang phá tan ràng buộc trong thân thể. Mạnh mẽ đột phá, Hayin khẽ nhíu mày, nguyên tố phong sau khi dừng lại bên người Clay, liền trở nên mỏng manh nhỏ bé, lập tức bị đấu khí quang minh thần lực chen vào phá đến không còn một mống. Nháy mắt, Clay đã đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa mét đủ để kỵ sĩ miểu sát ma pháp sư. Toàn bộ người xem đều đổ mồ hôi lạnh thay Hayin, ngay cả Chai Phuong và Melina cũng lấy ma pháp trượng ra. Dù bọn họ rất tin tưởng độ biến thái của Hayin, nhưng cũng rất tin tưởng độ biến thái của đối thủ hắn. Người này là Clay Sawasadi, đoàn trưởng đoàn thánh kỵ sĩ, nhân vật truyền kỳ dùng chính thực lực bản thân vặn vẹo con mắt thẩm mỹ của Quang Minh Thần Hội. Với khoảng cách như vậy, Hayin rõ ràng bị rơi vào thế yếu. Tim của đám người Taya, Mucky cũng thót lên tới cổ họng. Họ không hiểu biết về ma pháp sư và kỵ sĩ lắm. Chỉ biết là cần phải phân thắng bại. Nếu không phải Hayin tính toán trước, dùng kết giới hệ hỏa chặn người xem, Taya có khả năng đã xông vào. Nó chưa bao giờ căng thẳng như thế, còn hồi hộp hơn lúc rời khỏi Long Đảo gấp trăm lần. Gần như mất kiểm soát muốn biến thân. Ngược lại, hai người trên sàn đấu không căng thẳng như thế, vì bọn họ sinh ra một loại cảm giác rất kỳ lạ. Khoảng khắc Clay áp sát, lửa giận tinh linh của Hayin đã bảo hộ cả người hắn. so với bên dưới, Lai mới là kẻ thảm hại hơn. Bên trong, quang minh thần lực trong đấu khí của hắn đang cùng xiềng xích hắc ám tàn sát lẫn nhau. Đau đớn tới cực điểm. Bên ngoài, cảm giác áp bách do lửa giận tinh linh mang đến tựa như bị lửa thiêu. Chỉ ngắn ngủi vài giây, hắn đã đao lâm biển lửa vô số lần, hoàn toàn dựa vào chấp niệm giết chết Hayin và thần kinh kiên cường chống đỡ. Giống như một sợi dây thun kéo qua căng, lò xo ấn quá mạnh sẽ bắn ngược trở lại. Đấu khí của Clay tăng đến cực hạn, ẩn ẩn có xu thế đột phá, nhưng thân thể cũng đau đớn đến cực hạn. Mắt Hayin ngưng lại, lửa giận tinh linh đưa hắn lui về sau mấy bước, kết giới hệ hòa bị phá vỡ. Cùng lúc đó, Clay rốt cuộc nhịn không được thốt ra tiếng rên khổ sở. Chém một kiếm về phía Hayin. Đây là một kiếm long trời lở đất. Sau khi trở về từ Dong Gimo, đây là lần đầu tiên Hayin cảm nhận được uy hiếp cường đại như vậy. Lửa giận tinh linh đang ngăn cản bị dồn đến sát sân thi đấu. Chỉ cần thêm một bước nữa, Hayin sẽ knock out, nhưng, Clay ngã xuống, giống như một kiếm kia đã rút cạn tất cả sức lực của hắn. Cả người ngã trên mặt đất, hơi run rẩy đứng lên. Taiya là người đầu tiên vọt vào sân thi đấu, ôm Clay vào ngực, nó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hayin, con ngươi xanh nhạt dựng thẳng phát ra báo động công kích. May là Mucky vẫn còn lý trí, bắt lấy cánh tay nó, thấp giọng nói, chăm sóc Clay quan trọng hơn. Hayin nhìn thấy ánh mắt dã thú kia, nhướng nhướng mày, thu hồi lửa giận tinh linh, đang muốn nói chuyện thì bị Chai Phuong giành nói trước. Dùng lửa giận tinh linh đối phó với người trẻ tuổi vừa trải qua kiếp nạn trở về. Cậu không thấy thắng như thế không đáng sao? Melina nói, thắng chính là thắng. Hayin nhìn Chai Phuong, nói, ông cuối cùng cũng nhận ra cả đời này không thể đánh bại tôi. Nên bắt đầu đi trên con đường ghen ăn tức ở sao? Chai Phuong chán nản, thầm nói, ta chỉ muốn cho Clay một bậc thang bước xuống. Tránh cho Hayin và St. Pader chuốc lấy hận thù thôi mà. Mucky thấy Clay cắn môi mình đến xuất huyết, thân thể vẫn chưa thôi run rẩy, nôn nóng hỏi, hắn làm sao vậy? Hayin nói, không biết, chắc là tự bản thân hắn có vấn đề. Mucky và Taiya đều nghĩ đến xiềng xích hắc ám, âm thầm hối hận đã cho hắn cậy mạnh. Nếu đoàn trưởng đoàn thánh kỵ sĩ gặp chuyện không may tại St. Pader, Quang Minh Thần Hội nhất định sẽ không để yên. Vì vậy, Orochi lập tức bước lên hỏi han ân cần, còn gọi bác sĩ đến xem xét. Clay mơ hồ cảm giác được có người động vào mình, đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy một gương mặt xa lạ, không chút nghĩ ngợi đưa tay bóp cổ. Bác sĩ bị hắn bóp chặt, sợ tới mức hồn phi phách tán. May mà Orochi chạy nhanh đến nắm được tay Clay. Clay vừa tỉnh lại, người không có sức, cũng không dùng đấu khí. Bác sĩ bị dọa sợ đã được giải cứu. Đây là bác sĩ, Orochi sâu xa nhìn Clay, là viện trưởng học viện ma pháp St. Pader. Ông biết nhiều về những bí mật của đại lục hơn người bình thường một chút. Cũng từng nghe nói về mấy hoạt động ngầm của Clay, nhưng nhìn động tác giết người thuần thục như thế vẫn thầm giật mình. Clay buông mi, khôi phục vẻ thành thật. Xin lỗi, tôi hồ đồ quá. Hắn được Taiya đỡ đứng lên, hành lễ với Hayin, tôi nhận thua, Hayin nói, chỉ mới thi đấu được một nửa, hy vọng sau khi anh khỏi hẳn có thể hoàn thành nốt. Clay mỉm cười, tôi đã cố hết sức, Hayin nói, anh vừa rồi có phải, Clay đáp, bệnh cũ tái phát, vậy sao, lông mày Hayin nhướng cao, không vừa lòng lắm với đáp án của hắn, nhưng cũng không hỏi tiếp. Orochi nhìn Clay đứng cũng không vững, lập tức mời họ ở lại St. Pader một đêm. Clay do dự, đồng ý, hai người hài lòng ở lại St. Pader một đêm. Ngày mai xuất phát, phòng tiếp khách trên lầu ở được hai người. Clay vốn định ở cùng Mucky, ai ngờ Taiya nhanh tay lẹ mắt. Clay vừa mở cửa, nó liền đẩy Mucky vào lòng Danko, mình thì đứng sát sau lưng Clay. Clay, Danko nhận được ám chỉ của Taiya, kéo Mucky vào phòng, đóng cửa lại ngay lập tức. Clay và Taiya ở cùng phòng, nhưng trong phòng có hai giường, vẫn là mỗi người một giường. Clyde vừa đau đến cả người toát mồ hôi lạnh, trên người dính dính khó chịu nên tắm rửa một cái. Tắm được một nửa thì thấy Taya mở cửa, đứng cạnh cửa nhìn hắn. Clyde dừng lại, im lặng hỏi. Taya hỏi, ngươi cảm thấy ta đánh không lại hắn sao? Nó nghẹn một đêm, nói chuyện cũng mang theo lửa giận. Clyde trả lời, lý do ta giải thích rồi. Trở thành long kỵ sĩ đáng sợ thế sao? Taya chừng hắn, có vẻ như chỉ cần hắn dám gật đầu, nó sẽ lập tức biến thân. Náo loạn mộng đại lục đến long trời lở đất. Đương nhiên không phải, thời khắc mấu chốt, con đường Clyde lựa chọn rất chính xác. Đối với mỗi kỵ sĩ, có được long là vinh quang không gì sánh bằng. Tâm trạng khó chịu cả đêm của Taya thoáng thư thái một chút. Ngẩng đầu nói, vậy tại sao ngươi không khoe ra? Nếu không phải trước khi thi đấu, Clyde không ngừng dặn dò không được biến thân làm bại lộ thân phận. Nó đã sớm xông lên đạp nát bét cái tên ma pháp sư đáng ghét kia. Sẽ chết, Taya, nhân loại yếu ớt đến mức mới khoe khoang một chút đã chết sao? Clyde đáp, thế giới nhân loại rất phức tạp. Có tranh đấu, ghen tị, âm mưu, ám toán, sau khi thân phận của ngươi và Danko sáng tỏ, sẽ có vô số thế lực muốn lợi dụng các ngươi. Nếu không chịu thì sẽ bị bọn họ tiêu diệt. Taya nhíu mày, ngươi là thế lực nào? Lai nghĩ nghĩ, nói, Quang Minh Thần Hội, mặc kệ thế nào, ít nhất hiện tại hắn vẫn chưa xé được cái nhãn này. Mạnh không? Có. Lúc này Clyde vẫn chưa biết tin thảm bại của Quang Minh Thần Hội. Taya nói, vậy thì sợ gì, Quang Minh Thần Hội cũng có tranh đấu nội bộ. Nguyên nhân lớn nhất khiến Clyde do dự là xiềng xích hắc ám trong cơ thể hắn. Ký kết khế ước xong, vận mệnh của hắn và Taya đã được buộc trên cùng một sợi dây. Nếu hắn gặp chuyện không may, Taya cũng không sống được. Nếu đấu khí không bị giam cầm, thì cho dù giáo hoàng đích thân tới, hắn cũng không sợ, nhưng mình bây giờ bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành trói buộc của Taya và là mục tiêu công kích của những người khác. Taya nói, vậy chúng ta chuyển đến một thế lực đơn thuần hơn chút. Lai nói, long đảo, Taya ngẩn người, mắt sáng lên, chúng ta hãy đưa tất cả long ra ngoài. Họ đã đi qua con đường thí luyện một lần, đi thêm lần nữa dễ như trở bàn tay. Mắt Clyde trầm xuống, đây chính là nguyên nhân khác hắn không muốn Taya bại lộ. Quả thực, con đường thí luyện đã bị bọn họ phá giải, có thể mang một đoàn kỵ sĩ đến long đảo đưa thêm long ra ngoài bất kỳ lúc nào. Nhưng cứ như vậy, thế cục ở toàn bộ đại lục sẽ trở nên cực kỳ phức tạp. Long rất đơn thuần, nhưng kỵ sĩ lại rất phức tạp, ai có thể bảo đảm kỵ sĩ nào cũng một lòng. Ngươi không muốn, Taya trầm giọng hỏi, Clyde ảm đạm nói, tiến vào long đảo cần 4 hòn nguyên tố tinh, để chặn truy binh, ta đã hủy 4 hòn kia. Taya ngây ra như phỗng, không trở về được nữa sao? Clyde ngẩng đầu, hai mắt mông lung như sương khói. Xin lỗi, Taya trống rỗng dựa vào khung cửa, ngươi Clyde khó xử nhìn hắn. Ngươi có cách hả? Taya dương mắt, ngươi có thể ra ngoài một lát không? Lai hỏi, vì sao, nước lạnh, phản ứng đầu tiên của Taya là phủi sạch quan hệ, ta không có phun khí lạnh vào nước. Lai nói, ta muốn mặc quần áo, ngươi đứng lên đi, ta đỡ ngươi nhé. Taya tiến lên một bước, Lai há miệng, lắc đầu đứng lên, đàn ông tắm chung với nhau không phải chuyện gì ghê gớm lắm. Hắn không ngại trần trụi trước mặt người cùng giới, nhưng Taya là ngoại lệ. Hắn cảm thấy hành động của nó đối với mình không giống cùng giới, mà giống với khác phái hơn, có lẽ người không giống long trăng. Taya nhìn Clyde trần trụi, ánh mắt không tự chủ nhìn xuống nửa người dưới của hắn. Chỗ đó của hắn nho nhỏ, an phận rũ xuống, không giống thằng em không nghe lời của mình chút nào. Nó tò mò vươn tay gẩy một cái, người Clyde cứng lại, ngươi ra ngoài trước đi. Taya hỏi, ngươi không muốn thoải mái sao? Nó thậm chí còn đang định giảng giải chuyện đó thoải mái cỡ nào. Clyde nói, ta không cần, ngươi chưa thử mà. Taya muốn gẩy tiếp, không hiểu vì sao, nhìn vật nhỏ kia nhẹ nhàng nảy lên. Nó lại thấy hưng phấn một cách bất thường. Hưng phấn này không giống kiểu hưng phấn ở chỗ đó, mà là tâm can ngứa ngáy. hận không thể cào cào mấy phát. Lai phóng ra đoạt lấy quần áo, bỏ qua quá trình lau khô, trực tiếp mặc vào, sau đó lách qua người Taya. Taya đang mải cao hứng, không vui theo sau, ngươi không tin bổn soái long. Lai ngồi xếp bằng trên giường, chỉ giường đối diện, chúng ta trò chuyện một lát, ngươi không giống muốn nói chuyện phiếm với ta. Taya khoanh tay, mặt tràn ngập vẻ đề phòng, giống muốn giáo dục ta hơn. Lai nói, ở thế giới nhân loại không thể treo chuyện kia ngoài miệng. Vì sao? Lai đáp, đó là chuyện riêng tư. Taya nói, ta bằng lòng chia sẻ với ngươi. Ngươi mau cảm ơn ta. Vợ chồng mới chia sẻ loại chuyện này. Taya hỏi, vợ chồng, long tộc không có ạ, các ngươi nối dõi tông đường thế nào? Taya là hậu duệ của chiến long hoàng kim và xương long. Hẳn là cũng sinh ra từ cái loại hành vi này mà nhỉ. Lai nghi hoặc nhìn nó. Taya nói, một long đực và một long cái à? Vậy chúng ta sẽ không kết làm vợ chồng giống nhân loại. Long cái chịu trách nhiệm nuôi dưỡng con cái. Long đực kiếm ăn, chăm sóc long cái và long con. Long con trưởng thành thì tự tách ra. Lai nói, nhân loại không phải như vậy. Nhân loại sẽ kết thành vợ chồng. Sau đó, cả đời bên nhau, con cái thì sao? Thì thật, Taya đã hơi hiểu hình thức ở chung của nhân loại, nhưng vẫn muốn hiểu hơn nữa. Lai đáp, lớn lên, thành gia lập nghiệp, không khác các ngươi lắm. Taya nói, muốn thành vợ chồng thì cần điều kiện gì? Lai nghiêm túc suy nghĩ, yêu nhau, ít nhất thì trước mắt. Hắn không nghĩ đến vấn đề này. Yêu nhau, Taya cảm thấy mình vừa thu thập thêm kiến thức, không quấy rầy Lai nữa. Nằm trên giường suy tư vấn đề này, không bị nó làm phiền. Lai liền được yên tĩnh, mệt mỏi cả ngày, xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn cũng cần tiêu hóa một chút, nhất là hôm nay suýt nữa đã đột phá. Hắn được xưng là đệ nhất kỵ sĩ của đại lục không phải chỉ vì bản thân là đoàn trưởng đoàn thánh kỵ sĩ, mà còn vì hắn thực sự là một trong những kỵ sĩ có tu vi cao nhất hiện nay. Sở dĩ nói một trong, vì hắn đã dừng ở cấp 10 lâu lắm rồi, lâu tới mức không thiếu người đến sau sắp đổi kịp. Hắn từng mất rất nhiều thời gian đột phá cấp 10. Tóm lại, đối với toàn thể kỵ sĩ và ma pháp sư ở đại lục mà nói, cấp thánh là giấc mộng cuối cùng, lúc hắn vẫn còn là thực tập sinh. Vị giáo viên vỡ lòng mê uống rượu của hắn thích nằm trên đất ảo tưởng chính mình đột phá cấp 10. Thăng lên cấp thánh, hắn cũng từng ảo tưởng, thất bại quá nhiều lần mới đành buông tay. Đó giống như một vách núi không có tiền đồ và hy vọng. Nên sau này hắn lựa chọn làm long kỵ sĩ. Nhưng tối hôm nay, hắn bỗng dưng cảm thấy bản thân sắp đột phá. Cảm xúc này quả thực không thể dùng lời để hình dung được. Chỉ là lúc ấy, hắn bị đau đớn tra tấn đến mất hết sức lực và ý chí chiến đấu. Cộng thêm sau khi đột phá, đấu khí trong cơ thể sẽ tăng thêm một tầng, cuộc chiến với xiềng xích hắc ám cũng càng kịch liệt hơn. Lạc quan một chút, có lẽ xiềng xích hắc ám sẽ biến mất trong quá trình đột phá. Còn bi quan, hắn sẽ đau đến chết. Thế nên, dù rất đáng tiếc, dù rất không muốn, hắn vẫn buông tha cơ hội đột phá có thể chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong đời. Ngươi ngủ chưa? Taya đột nhiên lên tiếng. Tâm trạng Clay rất xấu, không muốn để ý đến nó, trực tiếp nhắm mắt lại. Nghe Taya lẩm bẩm, ngươi nói, yêu nhau có phải giống như ta và ngươi không? May mà không để ý. Taya lẩm bẩm rất lâu. Nhưng Clay quá mệt mỏi, tâm mệt, thân mệt, tiếng thì thầm của Taya giống như khúc thôi miên, khiến hắn vốn nên tràn trọc ảo não khó ngủ vô thanh vô tức ngủ thiếp đi. Hôm sau, nhóm Clay dậy thật sớm, được Micris tận tâm tận trách dẫn xuống căn tin ăn sáng. Bị các học sinh của học viện tò mò vây xem, sau đó lên thuyền đi khỏi. Micris luôn canh cánh trong lòng chuyện Clay suýt nữa mất mặt ở học viện. Cả đường nói không thiếu lời hay, Lai chưa hồi phục khỏi cú sốc đột phá thất bại, nhưng vẫn cố nâng tinh thần phụ họa, không khí tóm lại cũng không tồi. Lúc hai bên tạm biệt, tình cảnh còn có chút cảm động, nhưng khi thuyền vừa rời bến, Mắc Kỳ thức khắc thu lại vẻ mặt lưu luyến không rời. chiếm cứ cả băng ghế dài. Lười biếng nói, cuối cùng cũng thoát khỏi. Hại tôi lo lắng cả đêm. Sợ bọn họ đổi ý, Clyde nói. Estipader sẽ không đổi ý, Mackie nói. Tôi cuối cùng cũng cảm thấy kỵ sĩ đáng tin hơn ma pháp sư. Bỏ qua trường hợp đặc biệt, nói như thế cũng không sai. Clyde gật đầu đồng ý. Anh nghĩ xong muốn đi đâu chưa? Mackie bảo, cậu đã đồng ý giới thiệu Goblider cho tôi. Clyde nâng mắt nhìn hắn. Mackie nói, dù sao cũng đâu ai biết thân phận của Danko và Taya. Thực sự không ai biết sao? Clyde nghĩ đến Fetter, hắn luôn cảm thấy chuyến đi này không đơn giản như mình nghĩ. Nếu khó quá thì quên đi. Mackie mất mát, lúc mới biết Clyde sẽ thấy hắn thật đáng sợ. Máu lạnh vô tình, giống như chỉ cần rút kiếm ra là có thể giết người hàng loạt. Nhưng sau khi cùng vượt qua con đường thí luyện, cảm xúc của hắn đã thay đổi. Trên đời này có người đáng tin cậy hơn đoàn trưởng đoàn thánh kỵ sĩ sao? Tất nhiên là không, đặc biệt là khi Clyde vì bảo vệ hắn, nhịn đau ứng chiến, càng khiến hắn kính nể bội phục sát đất. Ngoài miệng thì nói muốn gặp Goblider, thực ra là không nỡ rời xa Clyde. Theo ta cũng được, Clyde mở lời, để Mackie tự lựa chọn con đường của mình là vì muốn tốt cho hắn. Đến Quang Minh Thần Hội mới phù hợp với lợi ích của mình. Nhưng nếu đối phương đã kiên trì như vậy thì không nên từ chối nữa. Thuyền cập bến rất nhanh, bọn họ lên bờ tiến vào thành phố của Zulan. Zulan gần Samanlia, quan hệ mật thiết với hoàng thất Samanlia. Lão quốc vương và công tước Baseco có quan hệ thông gia. Sau này tân quốc vương soán vị, quan hệ giữa Zulan và Samanlia một lần nữa căng thẳng. Nhưng do vương tử Sâu bị bắt đến đế quốc Canding trùng hợp cùng hoàng thái tử. Sau này là hoàng đế Siro yêu nhau, trở thành hoàng hậu của đế quốc. Quan hệ giữa Zulan và Samanlia lại trở nên hài hòa một cách phi diệu. Bất kể là thế nào, thành thị biên cảnh gần học viện ma pháp Estipader cũng không bị nhân tố chính trị ảnh hưởng. Dân chúng an cư lạc nghiệp, ngẫu nhiên nhân lúc rỗi rãi tụ lại với nhau nói chuyện phiếm. Clyde ngồi trong tiệm cơm, im lặng lắng nghe nói hoàng đế Samanlia sắp không xong rồi. Nhóm hoàng tử công chúa đang đấu đến sứt đầu mẻ chán. Ngay cả người thừa kế nhà Baseco cũng bị cuốn vào. Lão hoàng đế bị bọn họ chọc tức đến mỗi ngày ói ra cả chậu máu. Không phải nguyên soái Baseco đang chiến đấu ở đảo Song Tử sao? Tin tức của ông thật lạc hậu. Hoàng đế Samanlia sắp chết. Nguyên soái Baseco làm sao chịu đi đánh đảo Song Tử gì đó? Nếu ông ấy không đi thì ai thay thế được? Nghe nói sắp đánh tiếp nữa. Trần Iverson sắp xong đời rồi. Đúng thế, mấy lão quý tộc trong quân đội kia thì biết gì mà đánh nhau. Không chỉ Trần Iverson sắp xong đời, ngay cả các thành trấn gần đó cũng bị vạ lây. Làm hoàng đế cũng có ý nghĩa gì đâu. Đến cuối cùng vẫn phải chết, mà chết cũng không yên. Một đám con trai con gái không thèm quan tâm, đứa nào cũng chỉ nham nhe ngôi vị hoàng đế. Tôi thấy ông ta dứt khoát nhường ngôi hoàng đế cho nguyên soái Baseco đi. Ông ấy đánh nhau lợi hại như vậy, làm hoàng đế có là gì? Thế thì lại đại loạn nữa cho xem. Vậy mới hay, Quang Minh Thần Hội mới nếm mùi thất bại. Vừa lúc để hai nguyên soái của đế quốc Canding và Samanlia đánh một trận luôn. Xem ai giỏi hơn, người Zulan vui vẻ ồn ào. Một bộ chuyện không liên quan tới mình nên chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Cách chương.